cùng tôi hòa quyện, cùng tôi quyến luyến, chống ngực đập thình thịch, hơi thở hổn hển của chàng phả lên hai má tôi. Cảm giác gai gai, trộn rộn, cách trương.